One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 70, hoàn mỹ nhất, Pika Pika Nomi năng lực. Góc truyện audio.com. Chúc mừng được 1k lượt xem. Bảo chương, tối 9 giờ cũng sẽ có một chương. Hiện tại biết sai đi. Ha ha ha, Akainu, ngươi cái này gọi là mua dây buộc mình. Tự rước lấy nhục, Yokaze tại quang cầu bên ngoài. Không ngừng làm áp lực. Thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực, không ngừng đem địa tầng hóa thành ánh sáng, dung hợp đến quang cầu phía trên, tùy ý quang cầu bên trong Akainu giãy giụa như thế nào. Thủy chung không cách nào đánh vỡ quang cầu, lao ra, quang cầu tại Yokaze điều khiển phía dưới, càng là không ngừng thu nhỏ, áp xúc Akainu trong thời gian cực ngắn, đánh ra mấy chục đạo công kích. Lần lượt minh cầu, lần lượt đại phun lửa, đều không thể dung chuyển trong quang cầu vách tường. Quang cầu này từng tầng ánh sáng tầng, coi như bị đánh nát 1000 tầng. Đằng sau còn có vô số tầng, Akainu trong lúc nhất thời căn bản không đột phá nổi quang cầu. Không tốt, Akainu cảm nhận được quang cầu không ngừng áp xúc thu nhỏ. Lập tức sắc mặt biến đổi lớn, nếu như lại mang xuống. Ta sợ rằng sẽ bị quang cầu này đè chết. Akainu biết mình không thể lại mang xuống. Sau khi giác tỉnh Pika Pika Nomi, quá mức đáng sợ, ta Magu Magu Nomi năng lực, căn bản không phải đối thủ. Akainu trong đầu ngàn nghĩ trăm tự, không ngừng hiện lên từng cái suy nghĩ. Busosoku Haki thử một chút. Akainu hai tay lập tức có cường đại Busosoku Haki lượn lờ. Song quyền trực tiếp bộc phát tuyệt cường lực lượng, oanh tạc tại trong quang cầu trên vách đá, rầm rầm rầm, vô số hạt ánh sáng tung tóe bắn ra, đánh nát từng tầng ánh sáng tầng, nhưng còn có vô số tầng tồn tại, quang cầu vẫn như cũ vững như thành đồng. Busosoku Haki mặc dù khắc chế hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả, nhưng Busosoku Haki cũng không phải là Seastone. Không thể đánh nát hệ lô gia trái ác quỷ năng lực hình thành công kích. Chỉ là có thể công kích đến hệ lô gia trái cây năng lực giả bản thể. Tỷ như Yokaze biến thành chớp lóe người, Akainu Busosoku Haki nếu như rơi vào Yokaze trên thân, có thể trực tiếp công kích đến Yokaze thân thể, tạo thành thực tế tổn thương. Nhưng nếu như giống như bây giờ, Akainu Busosoku Haki cường đại tới đâu? Cũng không có khả năng công kích phá quang cầu. Akainu, nếm thử trong quang cầu bộ Yasakani no Magatama. Tư vị như thế nào? Quang cầu bên trong Akainu, nghe được Yokaze thanh âm truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong quang cầu bộ bên trong trên vách đá, mỗi một chỗ, đều xuất hiện từng đạo đáng sợ quang nhận. Thức tỉnh laser Yasakani no Magatama. Tại trong quang cầu bộ, không góc chết, toàn phương vị, mỗi một cái góc, cùng nhau xuất hiện, hiu hiu hiu, hình cầu vô số laser quang nhận, đâm về bị bao khỏa tại trong quang cầu bộ nham tương. Đâm về trong nham tương Akainu, những này laser quang nhận, trực tiếp phá vỡ nham tương, nhao nhao đâm thẳng Akainu. Thấy cảnh này, Akainu một trận tê cả da đầu, Akainu vội vàng đem hai tay đón đỡ trước người. Nham tương hàng rào, Akainu trong thân thể, lại phun ra vô số nham tương, hóa thành một cái kiên cố vô cùng hàng rào. Phốc phốc, thế nhưng, những này hàng rào vẻn vẹn đón đỡ trong nháy mắt laser lưỡi đao. Akainu trong nháy mắt bị vô số quang nhận đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Vô số quang nhận xuyên thủng Akainu thân thể, để Akainu thân thể xuất hiện từng cái lỗ thủng. Akainu thân thể thời gian dài bảo trì nguyên tố hóa, ngăn cản một đợt lại một đợt laser lưỡi đao. Thế nhưng là, mỗi ngăn cản một đợt laser lưỡi đao, Akainu sắc mặt liền sẽ trở nên càng thêm khó coi. Chấm, ha ha ha, Akainu, ở bên ngoài có lẽ ngay cả ta cũng không làm được đến mức này. Thế nhưng, ngươi bây giờ liền là cá trong chậu, bị vây ở ta quang cầu bên trong. Ta biết ngươi có thể nguyên tố hóa thân thể, có thể ngăn cản laser Yasakani no Magatama tuyệt đại bộ phận tổn thương. thế nhưng, ngươi không ngại nhìn kỹ một chút quang cầu này vách trong. Quang cầu bên ngoài, Yokaze nhẹ nhàng như thường cười nói. Akainu hai mắt vặn một cái, chợt thấy được làm hắn kinh hãi thất sắc sự tình. Yokaze chế tạo ra trong quang cầu vách tường, hoàn toàn liền là một cái hình cầu tấm gương, thức tỉnh hình cầu bát chỉ kính. Cái này là Yokaze đã sớm tại quang cầu hình thành thời điểm liền đã bố trí tốt, thức tỉnh laser Yasakani no Magatama hình thành vô số đạo quang nhận. Đâm xuyên Akainu về sau, kích xạ đến trong quang cầu trên vách đá, ngay lập tức sẽ bị mặt kính phản xạ trở về. Cứ như vậy, cũng chỉ muốn tại cái này quang cầu bên trong, Yasakani no Magatama phóng thích một lần, liền có thể vô cùng vô tận tiếp tục giữ vững, vô cùng vô tận quang nhận. Yokaze không cần lại tiêu hao bất kỳ lực lượng nào, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thấy cảnh này, Akainu tê cả da đầu. Giờ khắc này, Akainu xông đầu mát đến chân. Hắn có thể nguyên tố hóa thân thể, thế nhưng là hắn không thể vĩnh viễn bảo trì cái trạng thái này. Nguyên tố hóa thân thể là cần tiêu hao đại lượng lực lượng, huống chi, cái này vô số quang nhận. Càng là có thể tại Akainu trên thân lưu lại chút ít tổn thương. Mặc dù rất ít, thế nhưng là tích lũy, cũng đầy đủ Akainu uống một hồ. Quang cầu, bát chỉ kính, Yasakani no Magatama, đây hết thảy phối hợp, hoàn mỹ vô khuyết, thiên y vô phùng, ánh sáng bản thân liền sẽ bị mặt kính phản xạ, mà tại quang cầu bên trong, liền có thể vô hạn phản xạ, không góc chết phản xạ. Không ngừng phản xạ, vô cùng vô tận, đem Pika Pika Nomi phát huy đến cực hạn. Song đời, Akainu sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn cảm giác được, mình sớm muộn có khoảnh khắc như thế, sẽ bị cái này vô cùng vô tận quang nhận, cho tiêu hao chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Akainu nội tâm chấn kinh, khẩn trương, phát điên cuồng muốn tìm được biện pháp phá giải quang cầu. Thế nhưng, hắn Magu Magu no Mi năng lực, không đột phá nổi quang cầu. Busosoku Haki vẫn như cũ không đột phá nổi. Quang cầu này quá dày. Nhất quán tự xưng là thông minh Akainu, túc trí đa mưu Akainu. Tại thời khắc này, cảm thấy Yokaze mang tới sợ hãi. Akainu bỗng nhiên cảm giác, không chỉ có thực lực mình hoàn toàn bị Yokaze nghiền ép. Liền ngay cả trí thông minh, cũng hoàn toàn bị Yokaze nghiền ép. Một khi Akainu trong cơ thể bị tiêu hao hết, không cách nào nguyên tố hóa, liền sẽ trong nháy mắt bị cái này vô cùng tận quang nhận đâm xuyên. Đâm thành chân chính tổ ong vỏ vẽ. Trời muốn diệt ta, Yokaze, ta không cam tâm. Akainu điên cuồng gào thét. Cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.